Thần ma hệ thống, chương 1393, Thánh chủ thánh địa, 2, góc truyện audio.com, Thánh chủ tràn ngập uy nghiêm nói, tương lai không phải không thể sửa đổi, nhưng nếu muốn thay đổi tương lai phải có được lực lượng đủ sức thay đổi quỹ tích vận mệnh. Nhân tộc Ô La Tinh vì muốn thay đổi vận mệnh hủy diệt kia, những năm gần đây đã tích lũy không ít nội tình. Chỉ còn thiếu một chìa khóa là có thể thay đổi quỹ tích. Chìa khóa kia chính là thần quyến giả Nhạc Trọng. Trước đó phải để chúng ta xem thử lực lượng của hắn một chút. Ánh mắt của bốn người Hồng Hà ngưng tụ nhìn lên màn hình thạch anh kia. Trong Mộc Phong Thành, từ trong một máy truyền tinh truyền ra thanh âm của Trương Hiên. Nhạc Trọng, cẩn thận, có 70 con dị hình đang di động về hướng của anh. Trong thế giới mà khoa học kỹ thuật cùng tu luyện đều phát triển song song, ngoài không gian đã phủ đầy vệ tinh, đồng thời toàn bộ vệ tinh đều nắm giữ trong tay thánh địa, nhờ vậy bọn họ mới dễ dàng phát hiện ra vị trí của dị hình, hơn nữa kịp thời làm ra điều động. Cơ hồ chỉ trong tích tắc 70 con dị hình đã xuất hiện chung quanh Nhạc Trọng. 70 con dị hình vốn đang chia rải rác liệp sát nhân tộc vừa không ngừng sinh sôi đẻ trứng. Chúng cơ hồ chỉ tiêu phí 10 giây thời gian đã nhanh chóng phân tán hoặc tụ tập theo ý muốn. Tuy rằng số lượng thật thưa thớt nhưng lực chiến đấu cùng tố chất lại mạnh hơn tang thi không biết bao nhiêu lần. Chính là lợi dụng khả năng tụ tán theo ý muốn nên những cao thủ nhân tộc luôn bị những con dị hình đột ngột xuất hiện từng bầy xé nát. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tuy số lượng dị hình ít hơn nhưng vẫn liệp sát nhân tộc được nhiều hơn. 70 con dị hình vừa tụ tập chung một chỗ, 10 đạo huyết quang đột nhiên nổ tung kéo dài, hóa thành màn máu tươi tràn ngập tà ác quỷ dị hướng 70 con dị hình thổi quét tới. 70 con dị hình đối mặt huyết quang tràn tới, đại bộ phận ỉ vào giáp xác cứng rắn phóng thẳng về hướng màn huyết quang kia. Còn lại hơn 10 con có bụng lớn như mang thai mở to miệng phun ra từng chất dịch ăn mòn màu xanh biếc đánh thẳng lên màn máu. Ngoài ra còn hơn 10 con mở to miệng phun ra đầu lưỡi bén nhọn oanh tới trước. Màn huyết quang ngập trời vừa cuốn qua, lập tức đem đàn dị hình bao phủ, đồng thời vặn xoắn đàn dị hình có bụng lớn, lập tức đem đại bộ phận dị hình chùm vào bên trong. Chỉ có một con dị hình lục giai nhận thấy tình thế không ổn lập tức phát động tốc độ cao nhất hướng phương xa bỏ chạy. Cắn nuốt hơn 60 con dị hình, màn máu co rút lại, dị hình bị vây bên trong liền dãy mạnh sau đó lập tức biến thành thây khô. Màn máu vừa cắn nuốt xong hơn 60 con dị hình nhanh chóng biến hóa, liền phân thành 12 đạo huyết quang. Trong cung điện thánh địa nhóm thánh tử thánh nữ nhìn thấy Nhạc Trọng chỉ thoáng chốc đã miểu sát hơn 60 con dị hình, nhịn không được khen ngợi một câu. Công pháp thật lợi hại. Thánh chủ thánh địa nhìn thấy Nhạc Trọng miểu sát hơn 60 con dị hình, trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng, cầm một hộp thủy tinh trong tay tràn ngập uy nghiêm ra lệnh. Xuất động thánh địa thủ hộ giả trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt toàn bộ dị hình trong 18 thành. Thánh địa thủ hộ giả là lực lượng võ trang cực mạnh trong thánh địa sẽ không dễ dàng xuất động. Lần này theo mệnh lệnh của thánh chủ lực lượng võ trang kia rốt cục xuất hiện. Đột nhiên ở 9 ngọn núi sau Linh Sơn liền nứt ra 4 ngọn núi từ Góc truyện audio.com, bên trong chậm rãi bay ra 4 phi thuyền dài tới 2 cây số cao tới mấy chục thước toàn thân được dùng hợp kim tên là Lạc Côn chế thành, điêu khắc lên vô số phù văn huyền ảo, khảm lên vô số tinh hạch biến dị thú bay lên không. Hợp kim Lạc Côn là một loại tài nguyên quặng sắt thật hiếm có trên Ô La Tinh, loại siêu hợp kim này có lực phòng ngự cực kỳ kinh người, cho dù là chịu một kích toàn lực của cường giả lục giai đỉnh phong cũng chỉ có thể oanh lõm xuống, không thể một kích xé rách được siêu hợp kim kia. Tài nguyên siêu hợp kim Lạc Côn cực kỳ thưa thớt, sản lượng một năm toàn Ô La Tinh chỉ mấy chục tấn. 4 chiếc thánh địa thủ hộ giả mỗi chiếc đều tiêu hao sản lượng hợp kim Lạc Côn của Ô La Tinh suốt mấy trăm năm, chỉ nói tới bọc thép đã cực kỳ kinh người, vượt xa thu hoạch giả đỏ thẫm của Nhạc Trọng. 4 chiếc thánh địa thủ hộ giả nếu mở ra phòng hộ cháo thì lực phòng ngự càng siêu cấp hơn, áp đảo cả bạo phong chiến hạm mà Nhạc Trọng lấy được từ thế giới thứ 3. Đương nhiên thể tích không lớn bằng bạo phong chiến hạm. Nhạc Trọng còn đang diệt sát dị hình đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên 4 chiếc thánh địa thủ hộ giả trên bầu trời, trong lòng không nhịn được chấn động. Chiến hạm thật khổng lồ, đây là vũ lực cao đoan nhất của nhân loại trên thế giới này sao? Nhìn thấy 4 chiếc thánh địa thủ hộ giả, thậm chí Nhạc Trọng cũng không nhịn được sản sinh cảm giác nguy hiểm. 4 chiếc thánh địa thủ hộ giả vừa bay tới trên bầu trời, mang theo uy áp khủng bố bay lượn tới vị trí chiến đấu trung tâm. Vừa bay tới trên bầu trời Mộc Phong Thành, 4 chiếc chiến hạm vươn ra vô số nòng pháo, từng đạo lạp tử pháo giống như mưa rơi trùm xuống bên dưới. Thân hạm mạnh hơn những chiến hạm bình thường rất nhiều, hơn nữa trang bị lạp tử pháo năng lượng cao cũng là quang pháo có uy lực cường đại nhất mà thánh địa nghiên cứu được. Mỗi một phát quang thúc lạp tử pháo đều có thể lập tức xỏ xuyên qua một con dị hình ngũ giai trở xuống, cho dù là ngũ giai cũng sẽ bị một pháo oanh hỏng thân thể. Một con dị hình vừa phun lưỡi đánh xuyên đầu một nhân tộc, đột nhiên một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống đánh thẳng lên đầu nó, đem đầu của nó đánh tới dập nát. Quang thúc kinh khủng đánh xuyên đầu con dị hình, liền oanh xuống mặt đất nổ tung thành một hố lớn. Năm con dị hình đang ẩn trên một đường phố chậm rãi tiến tới gần, hơn 10 chiến sĩ nhân tộc còn đang chống cự, đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống từng chùm quang thúc lập tức xỏ xuyên qua năm con dị hình, đánh thành thịt vụn. Thánh địa thủ hộ giả là binh khí chiến tranh cực mạnh, tốc độ tàn sát so sánh với những cao thủ như Nhạc Trọng nhanh gấp mười mấy lần. Đồng thời cửa khoang thuyền mở ra, từng chiếc chiến đấu cơ không người lái từ bên trong chiến hạm bay ra ngoài, hướng đàn dị hình bên dưới bay đi. Từng chiếc chiến đấu cơ màu đen dài chừng 5 thước không người lái chỉ chứa 2 khẩu lạp tử pháo năng lượng cao, không ngừng bay lượn trên bầu trời, từng đạo lạp tử pháo trực tiếp bắn xuống trên thân dị hình bên dưới, đem dị hình đánh thành nát vụn. Nhạc Trọng nhìn lên 4 chiếc thánh địa thủ hộ giả trên bầu trời, trong lòng chợt hiện lên một tên gọi. Mẫu hạm không chung, ngoại trừ thánh địa thủ hộ giả, từ trong thánh địa từng chiếc chiến đấu cơ màu đen không người lái không ngừng bay ra, hóa thành từng tảng mây đen rậm rạp hướng 18. Góc truyện audio.com, tòa thành thị bay đi, thật nhiều quang thúc của lạp tử pháo năng lượng cao đem dị hình trong thành thị lần lượt giết chết. Cách chương.